Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3060, Huyết Lân Phi Ngạc. Bát Tí Ma Viên không chút do dự, cánh tay yêu ma chi khí vờn quanh, trực tiếp liền hướng về cổ Tiểu Tuyền bắt tới. Tiểu Tuyền, nghịch, Cổ Phong gặp vậy, con ngươi co rụt lại, giờ phút này lại cũng không có che lấp, nghịch chi ý cảnh trong nháy mắt thi triển đến cực hạn. Bởi vì Bát Tí Ma Viên lực chú ý đều tập trung ở cổ Tiểu Tuyền nơi đó, đối Cổ Phong bên này khí thế áp chế giảm bớt rất nhiều. Cổ Phong ở nghịch chi ý cảnh phía dưới trực tiếp xông ra ngoài, mà không không nhìn thấy cổ Tiểu Tuyền xông ra là trực tiếp đi theo lao ra, so Cổ Phong càng nhanh. Không cho phép ngươi thương tiểu chủ nhân, không không gầm lên giận dữ, lập tức hóa thành liệt diễm thần viên. Hắn toàn thân đỏ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, đem cổ Tiểu Tuyền ngăn ở phía sau. Nhìn thấy không không, Bát Tí Ma Viên trong mắt tràn đầy khinh thường. Bởi vì không không tu vi kém xa hắn, giờ phút này, hắn một chảo này, trực tiếp chụp về phía không không. Hắn thấy, một chảo này, có thể đủ đem không không nhục thân đập bạo. Cổ Phong gặp vậy gầm lên một tiếng. Không không, Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép. Không không cùng Cổ Phong là từ Cửu Châu giới mà lên. Đối với Cổ Phong mà nói, không không sớm đã là thân nhân của mình. Nếu như không không vì bảo hộ Tiểu Tuyền mà chết, Cổ Phong trong lòng sẽ áy náy suốt đời. Giờ phút này không kịp thi triển thủ đoạn khác, Cổ Phong đem Tuế Nguyệt ý cảnh thôi động đến cực hạn. Nhưng mà Cổ Phong ý cảnh đối với thần hoàng cường giả mà nói, căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào. Bát Tí Ma Viên một trưởng này vẫn là vỗ xuống. Giờ phút này, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Bát Tí Ma Viên cái kia yêu ma chi khí vòng quanh móng vuốt, ở đụng chạm lấy không không thân thể phía trên cái kia đỏ kim sắc hỏa diễm thời điểm, nhất thời bị thiêu đốt hóa khí, toát ra một trận sương mù. Cái kia móng vuốt phía trên yêu ma chi khí, trong nháy mắt bị cháy hết. Hơn nữa cái kia móng vuốt cũng là lập tức bị thiêu đốt. Huyết nhục cũng là bị trong nháy mắt nướng chín. Giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh cực tốc mà tới. Đã tới không không cùng cổ Tiểu Tuyền một bên. Chủ nhân, ta huyết mạch, quả nhiên có thể áp chế hắn. Không không hưng phấn mở miệng. Cổ Phong trên mặt cũng là vẻ đại hỉ. Bát Tí Ma Viên là thần hoàng cấp cường giả, mà không không vẻn vẹn thần linh cảnh. Bây giờ không không thiên phú hỏa diễm tổn thương đối phương. Duy nhất giải thích nguyên nhân, chính là không không huyết mạch, cao hơn nhiều đối phương, mà có thời gian không ở. Bây giờ phía bên mình người, dù cho như cũ không phải Bát Tí Ma Viên đối thủ. Đối phương nghĩ thương tổn tới mình đám người, cũng là rất khó. T, chấm ngoặc kép, đau đớn một hồi truyền đến. Bát Tí Ma Viên nhìn mình một mảnh khét móng vuốt. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nhìn về phía không không, đại thánh huyết mạch, ngươi con khỉ nhỏ này, tại sao có thể có đại thánh huyết mạch, lão ma, hiện tại biết rõ sợ rồi sao, còn dám có ý biến thái, tiểu gia ta liền thiêu chết ngươi. Không không thấy mình lông tóc không hư hại, trong nháy mắt tự tin tăng nhiều, nhìn về phía Bát Tí Ma Viên khỉ nói, sợ. Bát Tí Ma Viên trong mắt mang theo vẻ tham lam. Vượn giá ta chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay không đến có thể được thiên thế Phật đồng. Còn có thể được đại thánh huyết mạch. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lời nói tầm đó. Bát Tí Ma Viên há to miệng rộng. Lập tức, trọn vẹn thì có 9 đầu lâu từ trong miệng phi ra. 9 cái này đầu lâu. Là Bát Tí Ma Viên nhiều năm tế luyện bản mệnh thần bảo. Bây giờ hắn biết rõ. Đối phương có đại thánh huyết mạch, biến thành thần hỏa, bản thân nhục thân không cách nào chống cự, dứt khoát như vậy lấy bảo vật đối địch. Hô, 9 cái đầu lâu phía trên, yêu ma chi khí cuồng bạo, cùng một chỗ hướng về không không đánh tới. Không không gặp vậy, cũng biết mình mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào, đều không phải là Bát Tí Ma Viên đối thủ. Lập tức đỏ ngọn lửa màu vàng trực tiếp biến thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Đem Cổ Phong cùng cổ Tiểu Tuyền cùng mình cùng một chỗ bảo hộ ở trong đó. Thình thịch, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, cái kia 9 cái đầu lâu ở đụng chạm lấy hỏa diễm vòng bảo vệ trong nháy mắt. Lập tức, yêu ma chi khí chính là lập tức bị cháy hết. Đồng thời cái kia 9 cái khô lâu trực tiếp tiêm nhiễm hỏa diễm. Bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết, vượn già ta cũng không tin. Bát tí ma viên không chút do dự. Thi triển ra nguyên một đám yêu thuật. Lập tức, trận trận yêu ma chi khí. Không ngừng oanh ra, bất quá kết quả vẫn như cũ. Những yêu ma này chi khí, như cũ tới gần không không đỏ kim sắc hỏa diễm, liền lập tức tan thành mây khói. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng. Lão ma, ngươi cũng chỉ đến như thế. Giờ phút này Cổ Phong cũng là nhìn ra, này ma vượn bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể rời bỏ ma khí. Mà hắn tu luyện ma khí, cùng bản thân huyết mạch có quan hệ, là viên hầu loại huyết mạch. Mà không không là cái này trong huyết mạch cực cao tồn tại, cho nên đối phương thủ đoạn gì không không đều có thể lấy thần hỏa phòng ngự. Bất quá không không bây giờ nghĩ đánh bại con vượn già này cũng là không thể nào, dù sao tu vi thấp nhưng phòng ngự là hoàn toàn không thành vấn đề. Đáng chết, nếu không phải trên người cái này phong cấm chi tỏa, vượn già ta lấy đỉnh phong tu vi, dù cho ngươi có đại thánh huyết mạch, cái kia đại thánh thần hỏa, ta cũng có thể phá. Bát tí ma viên giờ phút này trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cổ Phong bên này, mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào Hầu Thắng Thiên cùng Thất Tự lão tổ trên người. Bây giờ không không bảo vệ được bản thân mấy người, lại nhiều hộ mấy người, cũng không có vấn đề. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, răng rắc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong sau lưng hư không, bỗng nhiên xé rách, thần giới hư không, cực kỳ củng cố, chỉ có tu vi đạt tới thần hoàng cảnh cường giả, mới có thể xé rách hư không, lại có thần hoàng giáng lâm, hư không vỡ nát trong nháy mắt, cuồn cuộn yêu ma chi khí, từ trong đó xông ra, đón lấy, chỉ thấy một cái toàn thân ngày thường vảy màu đỏ ngòm, phía sau ngày thường một đôi cánh thịt, chiều cao chừng 10 trượng to lớn cá sấu, từ trong hư không, bỗng nhiên vọt ra, một ngụm hướng về Cổ Tiểu Tuyền táp tới. Lại là một cái thần hoàng cấp yêu ma. Hơn nữa, này yêu ma khí tức, đã đạt đến thần hoàng tam trọng, thiên thế Phật đồng, là bản hoang. Huyết Lân Phi Ngạc trong mắt tràn đầy tham lam. Cổ Phong lúc này là bị hướng về phía, xoay người lại thời điểm, cái kia Huyết Lân Phi Ngạc đã cắn tới, giờ khắc này, quá nhanh, nhanh đến, làm cho không người nào có thể phản ứng. Mắt thấy, cái kia miệng to như chậu máu, liền muốn đem Cổ Tiểu Tuyền nuốt vào. Không, Cổ Phong lúc mấu chốt, tu vi bộc phát đến cực hạn, vọt thẳng ra, hắn ngăn tại Cổ Tiểu Tuyền trước đó. Nếu như nhất định phải có một cái bị Huyết Lân Phi Ngạc ăn hết, Cổ Phong không hy vọng là nữ nhi của mình. Phốc. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, một bóng người ngăn tại Cổ Phong trước mặt, hắn thân thể, bị Huyết Lân Phi Ngạc, trực tiếp sinh sinh cắn đứt, người này, là Hầu Thắng Thiên. Cổ Phong mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, lúc này Hầu Thắng Thiên sẽ lao ra, nghĩa phụ, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền kinh hô, Tiểu Tuyền, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Hầu Thắng Thiên đau thương cười một tiếng. Hắn đã từng thật xin lỗi qua Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tuyền. Hôm nay, Cổ Phong vì hắn, không sợ sinh tử đến đây. Hầu Thắng Thiên biết rõ, trong cơ thể mình có bát tí ma viên yêu ma chi khí. Sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Hắn thừa dịp bát tí ma viên tiêu hao quá lớn, không đem tinh lực đặt ở hắn nơi này. Hắn thiêu đốt sinh mệnh, phá mở giam cầm, thời khắc mấu chốt, lao đến, bây giờ. Độc Cô Man Long đã chết, đại thù phải báo, hắn cảm giác, cái này chết, đáng giá, hết chương.